Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 961, khoa cử kết thúc. Thông qua bảng danh sách, cái kia sở quốc thí sinh từ cho là mình thân phận không người có thể biết. Trên thực tế ở hắn bước vào Hàm Dương Thành một khắc đó lên. Hắn và mấy người đồng bạn tư liệu cũng đã bị phân biệt đưa đến trương. Triệu Cao trong tay hai người, liền ngay cả bọn họ là tới từ sở quốc cái nào thị tộc quý tộc. Phụ mẫu người nhà có mấy cái cũng đã điều tra rõ ràng. Cùng lúc trước Hàn Tín, Lý Tư đến Tần Quốc thời điểm không giống nhau. Mấy cái này người nước sở ẩn giấu thân phận thủ pháp quá vụng về. Hàn Tín là dấu vết bị Hạng Yến xóa đi. Lý Tư trước tiên là đi Tề Quốc đi học, mới đến Tần Quốc, sở dĩ không có một thanh mấy cái kia sở quốc khảo thí bắt lại. Nguyên nhân chính là bởi vì hiện nay cục thế phát sinh thay đổi. Nhất thống đã đang ở trước mắt, cái này thời điểm trên bản chất không cần phải lại khác nhau đối xử. Trừ phi mấy cái kia người nước sở thật làm ra trái với Tần luật sự tình, mới sẽ bắt lấy. Ngày thứ hai, sơ thí thông qua bảng danh sách đi ra, tám thành trở lên cũng thông qua, có thể tham gia buổi chiều chính thức khảo thí. Căn cứ nói rõ, chỉ cần chính thức khảo thí bên trên biểu hiện ưu dị, liền có cơ hội lấy được thưởng thức. Ngoài ra, chính thức khảo thí thông qua về sau, còn có thể ngoài ngạch thu được một lần cao cấp khảo hạch thời cơ. Cái này cơ hội là trực tiếp mặt hướng đơn độc bộ môn. Nói đơn giản, thông qua chính thức khảo hạch không nhất định có thể làm quan. Có quan chức cũng là người khác phân phối, nhưng tham gia cao cấp khảo hạch thông qua liền nhất định có thể xuất sĩ, hơn nữa sẽ không bị không cẩn thận phân phối đến những nơi khác. Đương nhiên, cao cấp khảo hạch độ khó khăn cũng cao hơn nhiều phổ thông chính quy khảo hạch. Liền lấy thần cơ doanh tới nói, công thâu cừu cũng không sẽ nhận mấy cái gì cũng không đem người đi vào từ đầu học lên. Đang làm học không có triển khai thời điểm, cao cấp khảo hạch trên căn bản tỷ lệ thông qua là 1%. Chỉ một điểm này, hay là bởi vì có thể dân gian có đại thủ, cũng tỉ như Bạch Thuấn trước gặp phải cái kia Lữ lão bá. Chính là Mặc gia, công thâu gia ở ngoài cơ quan thuật truyền nhân. Hô, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Thái Dương ngã về Tây, các thí sinh thư triển dáng người từ từ rời trường thi. Trận thứ hai cũng kết thúc, cùng trên một hồi không giống. Cuộc thi lần này nói khó không khó, cũng làm ra đến, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Mỗi một đề đều cần bọn họ cẩn thận suy nghĩ. Khảo thí bọn hắn cũng đều ở tư thục, hoặc là tiên sinh dạy học, lão sư bên kia thể nghiệm qua. Đơn giản chính là đọc thuộc lòng viết chính tả, nhiều nhất thêm một chút hiện thực vấn đáp. Mà lần này đại quy mô như vậy trong cuộc thi, thậm chí ngay cả một đạo viết chính tả đề đều không có. Để một ít đêm qua khêu đèn đêm tối đọc một ít thí sinh cảm giác được lừa dối. Bài thi trên đề mục đều là Bạch Thuấn trước nhàn rỗi tẻ nhạt tích góp đi ra. Trừ không có viết chính tả đề, liền, thương thức đề, cũng không có. Dù sao khoa cử khảo thí mục đích là chọn lựa nhân tài, mà không phải làm khó dễ thí sinh, hoặc là vì là tinh tướng loại hình sự tình. Ở không có mở trường thông dụng tri thức trước, những cái táo tại sao sẽ rơi vào mặt đất, nước tại sao sẽ sôi trào, tại sao biết đánh lôi dưới mưa, loại hình thường thức, đối với phần lớn người tới nói đều là không biết. Vì lẽ đó cuộc lần này kỳ thực dễ dàng nhất thông qua là lựa chọn hộ bộ, lễ bộ, lại bộ. Chỉ cần có thể thuộc lòng Tần luật, hợp lý vận dụng, trả lời đề mục, như vậy thì có thể thông qua. Lần này đề mục đại thể chia làm logic đề, tình cảnh đề, vấn đáp đề. Đại bộ phận thí sinh thi xong về sau đại não trên căn bản đã tiến vào siêu phụ tài trạng thái. Cùng ngày thứ nhất hoàn toàn khác nhau. Từng cái mơ màng liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Đổi lại là ngày hôm qua, bọn họ đã sớm tập hợp ở cùng một nơi bắt đầu thảo luận bài thi phòng trong cho. Hoặc là chính là bắt đầu trực tiếp chúc mừng. Có thể hôm nay bọn họ căn bản không thể tinh lực như vậy. Ngày mai, các thí sinh nghỉ ngơi một đêm. Tinh thần cuối cùng là khôi phục. Mà khảo thí kết quả cũng đi ra. Thông qua bảng danh sách lập tức phân phát. Hiện tại đi tới bắt các ngươi từng người bài thi. Báo danh tên đi tới nắm lấy. Mạo hiểm lĩnh người bị phát hiện trực tiếp thủ tiêu 10 năm tư cách. Coi là dối trá, mấy cái quan lại cầm một tờ đã phê duyệt hoàn thành bài thi để lên bàn. Đối với đông đảo thí sinh nói, Trần Thất, ta, một cái đứng ở hàng trước thí sinh vội vã tiến lên cầm bài thi. Cũng mặc kệ những chuyện khác, cúi đầu liền kiểm tra lên, dĩ nhiên mỗi đề đều có lời chú giải, được kêu là Trần Thất thí sinh kinh ngạc nhìn bài thi. Trên từng nhóm lời chú giải, hắn bị trừ điểm địa phương cũng viết rõ vì sao trừ điểm. Làm gì thủ, dương mạch, từng cái thí sinh liên tiếp tiến lên lĩnh bọn họ bài thi. Bọn họ phản ứng cũng đều cùng cái thứ nhất bắt được Trần Thất một dạng. Đầu tiên là xem chính mình điểm, sau đó xem lên lời chú giải. Rõ ràng là hơn ngàn người vây quanh ở cùng một nơi. Nhưng cơ bản liền một điểm tiếng huyên náo âm đều không có. Được, bài thi đã cũng đến chư vị tay thượng. Hạ mặt tuyên bố lần này khoa cử thông qua bảng danh sách. Đứng ở phía trên quan lại cầm một quyển tràn ngập tên gấm bố. Bắt đầu tuyên đọc, tốt tốt, dưới đáy thí sinh có chút sốt sắng dị thường. Có chút thì là tự tin ngang nhiên. Bọn họ tâm tình tất cả đều quyết định ở trong tay bọn họ bài thi điểm. Tuy nhiên bọn họ tạm thời không biết những người khác điểm làm sao. Nhưng có chút vẻn vẹn chỉ sai một phần nhỏ. 100 điểm nắm 9 phần 10 thí sinh. Đều là một mặt tự tin. Trần Thất, cái ba lớn, làm gì lâu, rất nhanh. Thông qua bảng danh sách báo xong, quan lại nắm lên một cái khác quyển chiếu thư. Chuẩn bị tuyên đọc đón lấy nội dung, dưới đáy thí sinh có người hoan hỉ có người buồn, nhưng là có mấy cái thí sinh mặt lộ vẻ ra khó hiểu cùng hoài nghi vẻ mặt. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ thành tích minh so với xung quanh mấy người cũng cao hơn trên không ít. Dĩ nhiên không có thông qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.